Thể tu chi tổ, chương 212, hỗn độn ngũ hành đại trận. Góc truyện audio.com, chư vị sư huynh đệ, nên nói ta đã cùng mấy vị đều nói, mặt khác hai nơi linh mạch ta còn muốn đi một chuyến. Nói chuyện chính là một vị tuổi trẻ tuấn lãng nam tử, chính là vị kia họ Xương kết đan trung kỳ tu sĩ, phía sau hắn còn có đứng vững 20 tên trúc cơ kỳ đệ tử. Tại hắn nói chuyện ở giữa, sau lưng trúc cơ kỳ đệ tử theo thứ tự tiến vào pháp trận này bên trong một vị khác họ Tống kết đan hậu kỳ lão giả sắc mặt nặng nề, nói ra, Xương sư đệ, ngươi đi trước đi, về phần ngươi nói sự tình, chúng ta biết lại thương lượng một chút. Sau đó vị kia tuấn lãng nam tử gật gật đầu, đợi trúc cơ kỳ đệ tử đi xong sau, thì từ nơi này truyền tống pháp trận giữa truyền tống mà đi. Còn lại mấy vị kết đan kỳ tu sĩ đều có chút thần sắc dị thường, sau đó vẫn là vị kia họ Tống lão giả vung tay lên, tại đám người này bên ngoài phóng thích một đạo hùng hậu lồng ánh sáng. Lấy kết đan hậu kỳ thâm hậu pháp lực liền xem như nguyên anh kỳ nghe lén, đều có thể bị hắn cảm giác một hai, hắn mở miệng nói, chư vị sư đệ, nguyên lai trong môn thời gian dài như vậy đều là tại thay chỗ hắn, khó trách không có đem chúng ta thắng bại để ở trong lòng, đúng vậy a Tống sư huynh, lần này trực tiếp đem nhiều như vậy thực lực bất phàm trúc cơ kỳ đệ tử mang đi, lần tiếp theo tiến công thì coi như chúng ta ngăn cản được trúc cơ kỳ đệ tử không nhất định có thể chống đỡ a, mà lại bọn họ còn có để cho chúng ta tận lực nhiều kiên trì hai tuần. Họ Tống lão giả ho nhẹ một tiếng, nói, Xương sư đệ không phải nói, đã an bài Tiêu Hồng Phi qua phá hư còn lại mấy cái linh mạch trận pháp. Sao, nguyên cớ lục phái nhân thủ cũng sẽ phân tán một số, hai tuần chắc hẳn không có vấn đề thế nhưng là Tống sư huynh, sau hai tuần, chúng ta liền đem những thứ này trúc cơ kỳ đệ tử vứt bỏ sao? Đây chính là môn phái cơ sở a, bất kể nói thế nào, có thể bảo trụ thượng thanh môn cơ nghiệp liền tốt. Họ Tống lão giả nghĩ đến cái gì lại thở dài một hơi, nói, chúng ta bên này tới gần quốc gia cũng là Tề quốc cùng ta phái giao hảo mấy cái kia môn phái, vừa nghe nói Huyết Luyện Tông nhúng tay về sau, đều là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, ngay cả ta phái đại trưởng lão, đối với Huyết Luyện Tông bàng lão ma đều cực kỳ kiêng kỵ, nếu là thề sống chết giữ vững nơi này, nói không chừng sau cùng Huyết Luyện Tông kết đan kỳ tu sĩ cũng sẽ ra tay. Mấy người khác nghe đến lão giả lời ấy, đều trầm mặc xuống, Huyết Luyện Tông có thể so với bọn hắn thượng thanh môn nội tình mạnh hơn, lại thêm lục phái tu sĩ thực lực không yếu, bọn họ đích xác không phải là đối thủ. Họ Tống lão giả nhìn mọi người một cái, trầm giọng nói, tốt lấy phòng ngừa vạn nhất, đằng sau một vòng để ta tới dò xét, chư vị sư đệ liền hào hào tu luyện đi. Tiếp theo, những thứ này thượng thanh môn lo lắng kết đan kỳ tu sĩ thì riêng phần mình bay vào tiến linh mạch trên lâm thời động phủ, lưu lại cái này họ Tống lão giả một thân một mình. Chỉ gặp lão giả hướng thượng thanh môn phương hướng nhìn hai mắt. Phá hư còn lại mấy chỗ tuyệt linh trận pháp nên chậm trễ không thời gian quá dài đi, đáng tiếc cái tin tức này truyền không đi ra. Trong lòng thầm nhủ hai câu, vị này họ Tống lão giả nhếch miệng lên, liền bắt đầu vòng quanh cái này linh mạch tuần tra lên, bất động thanh. Sắc trong túi chữ vật một thanh tiểu hình pháp bàn chấn vỡ. Cùng một thời gian, tại ngoài mấy chục dặm lục phái trong doanh địa, một vị thân mặc hắc bào ma linh môn kết đan kỳ tu sĩ cảm giác được cái gì, thần thức hướng trong túi chữ vật tìm tòi, thần sắc vui vẻ, nhanh chóng hướng một nơi đi đến. Sau gần nửa ngày, còn lại mấy chỗ doanh địa cũng đều xuất hiện tình huống tương tự, sau đó lục phái trận pháp đại sư toàn bộ tại một chỗ doanh địa tập hợp kịch liệt thảo luận mấy canh giờ, về sau thì làm ba đội nhân mã trước khi chia tay hướng ba cái linh mạch bên ngoài. Cái này mỗi một đối với người mã đều có một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ thủ hộ, ba đội nhân mã đến linh mạch bên ngoài cách đó không xa thời điểm, liền bị kết đan hậu kỳ tu sĩ phóng thích cường đại che lấp pháp thuật ẩn nặc thân hình. Hải linh mạch giữa, tu luyện thượng thanh môn kết đan kỳ tu sĩ không cố ý dò xét căn bản hiện không, chẳng qua những thứ này động tĩnh đương nhiên không thể gạt được ba cái linh mạch tuần tra kết đan kỳ tu sĩ. Có thể không biết tại sao, ba vị này tuần tra kết đan kỳ tu sĩ đều giống như không nhìn thấy đồng dạng, mặc cho lục phái tu sĩ ở chỗ này làm một số bí ẩn tiểu động tác. Những trận pháp này đại sư đang bố trí cũng là một tuần trước chắc Thanh Nhã nói tới hỗn độn ngũ hành đại trận. Cái này hỗn độn ngũ hành đại trận tại các phái trong điển tịch cũng có ghi chép là một cái cực kỳ cường đại khốn địch trận pháp được linh khí càng là hỗn loạn, phòng ngự lực càng là cường đại. Cái này hỗn độn ngũ hành đại trận là thượng cổ thời kỳ, dùng để phong tỏa hóa thần kỳ tu sĩ chiến đấu cường trận, nghe nói hóa thần kỳ tu sĩ công kích có thể quấy động thiên địa linh khí, làm cho hỗn loạn vô cùng, lực phá hoại quá mức đáng sợ. Bất quá chờ bọn họ phân ra thắng bại, hoặc là song phương hành quân lặng lẽ, nội bộ linh khí lúc an tĩnh, hỗn độn ngũ hành đại trận phòng ngự lực giảm nhiều, bên trong hóa thần kỳ tu sĩ liền có thể thong dong đi ra. Nguyên bản hỗn độn ngũ hành đại trận đã thất truyền, hiện ở cái này vẫn chỉ là ma linh môn lấy ra một loại phiên bản đơn giản hóa vốn nên, đi qua nhiều như vậy trận pháp đại sư thôi diễn. Cái này phiên bản đơn giản hóa tại ba cái linh mạch hỗn loạn linh khí tăng cường hạ, miễn cưỡng có thể vây khốn kết đan kỳ tu sĩ mà thôi, so với thượng cổ thời kỳ có thể chống đỡ đại năng chi sĩ nguyên bản kém quá xa. Chờ ba cái linh mạch hỗn loạn linh khí vừa biến mất, cái này đơn giản bản hỗn độn ngũ hành đại trận cơ hội phòng ngự lực biến mất, thời gian ngay tại cái này ba khu trận pháp đại sư bố trận giữa chậm rãi trôi qua. Sau hai ngày, tại đệ nhất doanh trong đất có một lão giả ngồi tại một cái đại hình trong nhà đá, lão giả này hạc đồng mặt trên thân ma khí mãnh liệt, hắn đang ở xem xét ngọc trong tay giản. Sau đó lão giả này ra hừ lạnh một tiếng, nói không nghĩ tới thượng thanh môn còn phái nhân đem mặt khác mấy chỗ tuyệt linh trận pháp phá đi, muốn mượn này chậm trễ thời gian, dựa theo thời gian coi là tên tiểu bối này hiện tại mới vừa đến thứ bảy linh mạch, ta cũng trong lúc rảnh rỗi, tự mình đi một chuyến, nhìn xem là cái gì cái tiểu bối, hừ ta tuy nhiên không thể xuất thủ đối phó thượng thanh môn trúc cơ kỳ tu sĩ, chẳng qua so với hắn thúc thủ chịu trói vẫn là dễ như trở bàn tay, thượng thanh môn cần phải cũng không nghĩ ra. Ta cái này tinh thông trận pháp kết đan kỳ tu sĩ biết tự thân xuất mã đi. Nói xong vị lão giả này thì hướng ra phía ngoài bay đi, hướng bay cũng là xa nhất cái kia thứ 8 linh mạch, hắn muốn ngăn chặn thượng thanh môn vị kia phá hư trận pháp đệ tử. Một tuần sau thứ nhất linh mạch thượng thanh môn đệ tử đang ở chuẩn bị chiến đấu, một mực chờ đến mặt trời lên cao, lục phái tu sĩ đều chưa từng xuất hiện, ngay tại rất nhiều kết đan kỳ tu sĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc thời điểm. Xung quanh bỗng nhiên truyền đến vài tiếng nổ thật to âm thanh, một cổ mãnh liệt ba động quay cuồng lên, quả thực so nguyên anh kỳ tu sĩ giao thủ còn đáng sợ hơn. Đang nghe cái này vài tiếng nổ mạnh về sau, mấy vị tu vi cao nhất kết đan kỳ tu sĩ biến sắc. Bọn họ lập tức thì cảm thụ tới đây linh khí bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên thì. Coi như bọn họ thân là kết đan kỳ tu sĩ, đều cảm giác được 10 phần khó chịu. Đó là cái gì? Bỗng nhiên một người tu sĩ nhìn lấy linh mạch bên ngoài, mặt lộ vẻ sợ hãi. Lúc này hết thảy mọi người mới chú ý tới, không biết lúc nào, bọn họ cái này linh mạch bị một cái cự hình 5 màu hộ cháo ngăn trở. Hỗn độn ngũ hành đại trận, thượng thanh môn kết đan kỳ tu sĩ rất nhiều đều kiến thức bao rộng, nhất nhãn thì nhận ra cái này thượng cổ thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy cường đại phong tỏa trận pháp. Bọn họ sắc mặt lập tức trầm xuống, dạng này hỗn loạn linh khí tuyệt đối là hỗn độn ngũ hành đại trận tuyệt hảo phòng ngự nơi phát ra, mà lại linh khí hỗn loạn, truyền tống trận vô pháp sử dụng, bọn họ tương đương bị vây ở chỗ này. Thứ nhất linh mạch một cái kết đan kỳ tu sĩ bỗng nhiên kinh nghi nói các. Người có nhìn thấy Tống Sư Huynh sao? Không, vạn Tống Sư Huynh không phải hai ngày trước đang đi tuần sao? Cái này, những thứ này kết đan kỳ tu sĩ bỗng nhiên có chút tỉnh ngộ, sắc mặt đều hết sức khó coi. Còn lại hai cái linh mạch cùng thứ nhất linh mạch một dạng, trước đó tuần tra kết đan kỳ tu sĩ đều biến mất không còn tăm tích, thượng thanh môn thế mới biết lục phái thế mà tại bọn họ kết đan kỳ tu sĩ giữa, xếp vào gian tế. Tại không có nguyên anh kỳ tu sĩ xuất thủ tình huống dưới kết đan kỳ tu sĩ không có khả năng vô thanh vô tức bị diệt sát, như vậy cũng chỉ có thể là lục phái gian tế. Mà lại những thứ này kết đan kỳ tu sĩ đều tiến vào thượng thanh môn mấy trăm năm. Chẳng lẽ lục phái tại mấy trăm năm trước thì có được hôm nay kế hoạch? Nghĩ tới những thứ này thượng thanh môn tu sĩ không khỏi dùng mình. Một, đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.